Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, bị sâu mang đi. Nhìn trước mặt so chính mình còn muốn cao hơn rất nhiều mãnh thú. Công Giáp nhận mí mắt mãnh nhảy hai cái, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh thuận sống lưng xông thẳng đầu. Trước mắt nổ lên đất cát đã nhiều ra một cái hố to. Tung bay hạt cát nhường tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Hạt cát như bạo vũ một dạng che trời lấp đất từ mỗi cái vị trí đáp xuống. Này chỉ mãnh thú xuất hiện quá nhanh. Hắn căn bản không kịp né tránh. Bây giờ cũng chỉ là nằm xuống thân. Không dám loạn động. Hắn hy vọng này chỉ mãnh thú có thể đem sự chú ý thả ở những thứ kia xa tích phía trên. Chỉ cần này chỉ đại sâu rời ra tầm mắt. Hắn liền lập tức chui vào đất cát trong giả chết. Mặc dù không biết đối phó loại này mãnh thú giả chết phương pháp có hữu dụng hay không. Nhưng là bây giờ hắn đã không có những biện pháp khác. Hắn căn bản không có khí lực chạy nhanh. Chớ nói chi là chạy khỏi nơi này. Sa tích đều bị này chỉ đại sâu một cái đối mặt lật ngược. Năm con sa tích cũng giống như là nhìn thấy khắc tinh một dạng chạy thoát thân. Mấy người bọn hắn quả thật không đủ nhìn. Những người khác cũng không thể so với Công Giáp Nhận tốt bao nhiêu. Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng là Công Giáp Nhận vương bá khí đem kia năm con sa tích dọa đến. Không nghĩ đột nhiên nhảy ra một chỉ càng lợi hại. Mấy người sắc mặt càng thêm thảm bại. Khống chế ngực nhấp nhô. Rất sợ làm ra đại động tĩnh nhường kia chỉ đại sâu đem mục tiêu chuyển tới bọn họ trên người. Có sa bay đến trong mắt cũng không dám lau. Chỉ có thể dùng sức chớp mắt. Cúi thấp người hạ xuống cảm giác tồn tại. Tầm mắt lại một mực chú ý kia chỉ đại sâu chiều hướng. Suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Mới rồi có 5 con sa tích. Bọn họ liền tính một người đối mặt một chỉ. Nhiều người kia cũng không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì sa tích có đầy đủ thời gian giải quyết rớt những người khác. Sau đó đuổi còn lại cái kia. Mà bây giờ, một chỉ đại sâu đem sa tích hù chạy. Mặc dù nó nhìn qua rất lợi hại, nhưng mà, bọn họ bên này có 6 cá nhân, có phải hay không liền có cơ hội thoát đi một bộ phận? Nhưng liền tính có thể trốn, có cái kia khí lực chạy sao? Nhìn nhau, mấy người đều hiểu đối phương dự tính. Ở kia chỉ đột nhiên từ đất cát dưới đại sâu chiều một chỉ sa tích đuổi tới thời điểm. Bọn họ lập tức nằm xuống, kích thích hạt cát mau mau đào hố đem chính mình chôn. Biện pháp này đối trên sa mà có chút mãnh thú hữu hiệu. Đối một cái khác thì chút hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Bọn họ không biết này chỉ đại sâu có thể hay không phát hiện bọn họ. Nhưng mà, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Đã không có khí lực gì chạy động. Nếu như cát che chở không có ích lợi gì lời nói. Bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu số phận chờ chết. Bọn họ có thể nghe được đất cát thượng từng tiếng nổ vang. Giống như là có từng cây đánh cọc gỗ nện xuống tới giống nhau. Áp lực vô hình tràn ngập ở chung quanh đây. Vốn dĩ khó khăn hô hấp đều trở nên càng cẩn thận dè dặt. Mang theo ô ô tiếng xé gió lúc sau. Lại một tiếng nổ vang trên mặt cát vang lên. Lực gió lay động mảng lớn hạt cát di động. Rơi ở trên người cảm giác như chi chít hạ xuống mưa. Bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ là bằng thính lực phán đoán đất cát bên ngoài rốt cuộc phát sinh cái gì. Kia chỉ đại sâu ở đi săn sa tích. Vừa mới vang lên tứ thanh. Phân biệt ở bất đồng phương vị. Có phải hay không nói rõ. Đã có tứ chi sa tích bị làm thịt. Đột nhiên sụp đổ động tĩnh. Thậm chí có thể cảm nhận được che phủ trên người hạt cát càng nhiều càng nặng. Ép tới hô hấp càng khó khăn. Đất cát còn ở chấn động. Mặc dù ly bọn họ khá xa, nhưng mà như vậy khoảng cách cũng không đủ để nhường bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Đất cát trong mỗi một lần cẩn thận hô hấp, đều cảm giác cổ họng cùng lá phổi ở bị hạt cát mài động. Khó chịu không thôi, sau lưng nóng bỏng xa giống như là muốn đem chỉnh phiến cõng đều hâm chín. Bọn họ còn không dám vận dụng lực lượng đi ngăn cản. Cũng chỉ có nhịn xuống, ở bọn họ đếm tiếng vang. Mong đợi kia chỉ đại sâu đuổi giết sa tích đi xa thời điểm. Đột nhiên phát hiện, động tĩnh không chỉ không tiếp tục đi xa, ngược lại càng ngày càng gần. Xem này, mấy người vừa mới hơi hơi buông xuống tâm lại treo lên. Đặc biệt là công giáp nhận. Hắn nghe thanh âm có thể cảm giác được. Động tĩnh là hướng hắn bên này. Một trước một sau hai cái thanh âm. Trước một cái hẳn là xa tích. Phía sau đuổi sát nghĩ ắt chính là kia chỉ đại sâu. Mã, xa tích làm sao có thể hướng bên này qua tới. Công giáp nhận ở trong lòng đem kia chỉ chạy tới xa tích mắng nhiều lần. Cũng không có thể thay đổi xa tích phương hướng. Bành, lại là một tiếng đất cát nổ lên nổ vang. Bỗng nhiên hất lên kình phong mang theo như sa mạc mãnh thú một dạng gầm thét. Đem trên mặt đất cát bụi chiều bốn phía vén lên. Giống như là mở ra hoa. Mà cách gần công giáp nhận. Cho dù nằm ở đất cát hạ. Cũng không thể may mắn tránh khỏi. Như cuồng phong thổi loạn một dạng gió cát hướng hắn bên này áp qua tới. Công giáp nhận sau lưng giống như là bị người đánh một quyền. Không khỏi rên lên một tiếng. Thân thể bị theo sau xông lên lực đạo mang bay cao mà khởi. Sau đó ngã xuống đất. Chỉ là những cái này tiếng vang bị đại sâu đuổi giết xa tích động tĩnh che kín. Những người khác cũng không biết công giáp nhận tình huống. Công giáp nhận cảm giác dạ dày một hồi khuấy đảo. Lúc trước ăn một điểm xa tích máu cùng thịt. Kém chút ở vừa mới một kích kia dưới phun ra. Vốn là không tỉnh lại thân thể. Trạng thái càng kém. Bây giờ muốn đứng lên đều khó. Hắn ngược lại là muốn mau sớm đem chính mình lại chôn. Nhưng là, hai cái cánh tay giống như là xuyên đá lớn một dạng. Động một chút đều khó khăn. Thậm chí có thể nghe được xương cắt cắt vang. Công giáp nhận có chút mơ hồ trong tầm mắt. Hắn nhìn thấy cái kia u lam bóng dáng. Hai chỉ như to lớn lưỡi hái một dạng chân trước. Đóng vào kia chỉ xa tích trên người. Lợi khí phá vỡ cứng giáp cùng ra thịt thanh âm ở công giáp nhận bên tai vô cùng rõ ràng. Hết thảy, rốt cuộc dừng lại, nâng lên cát bụi rơi trên mặt cát phát ra tinh mịn thanh âm. Theo sau cũng dần dần an tĩnh lại. Không khí chung quanh như cũ tỏ ra ngưng trệ. Sát sát sát thanh âm vang lên. Là kia chỉ đại sâu đi trên mặt cát mang theo hạt cát lúc phát ra thanh âm. Nguy hiểm chưa rời đi. Trốn người tiếp tục ẩn nấp. Bọn họ bây giờ còn không dám đi ra. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng là, công giáp nhận liền khổ bức. Hắn nhìn thấy kia chỉ đại sâu chiều chính mình đi tới. Trong đó một cái chân trước thượng. Còn đóng một chỉ xa tích. Muốn chết, nhìn đại sâu qua tới. Công giáp nhận ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng tâm tình so với vừa mới yên ổn rất nhiều. Có lẽ là biết chính mình không tránh khỏi. Cho nên cũng từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Bình tĩnh chờ chết. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Sau đó nhắm hai mắt lại. Trốn ở đất cát trong người. Nghe đất cát ngoài tiếng vang. Ở một ít cổ quái tạp âm lúc sau. Rốt cuộc rời đi. Chờ hết thảy chân chính khôi phục lại bình tĩnh. Bọn họ mới cẩn thận ngẩng đầu lên. Ném ra cát trên người. Rốt cuộc đi. Ta kém chút nghẹn chết. Thật nóng thật nóng. Đói quá, đều ở sao, đều còn sống không, gì, đại nhận đâu, đại nhận, ngươi ở nơi nào, mấy người kêu mấy tiếng không nghe thấy bất kỳ đáp lại. Hoảng, hướng lúc trước công giáp nhận nơi địa phương chạy qua, đào đất cát, đào nửa ngày, chỉ tìm được công giáp nhận sử dụng qua kia đem đơn sơ búa đá. Còn người, không nhìn thấy, không chỉ là công giáp nhận, kia năm con sa tích. Một chỉ cũng không gặp được, chỉ có một ít vết máu cùng vậy. Chẳng lẽ, những thứ kia sa mạc thú cùng đại nhận, đều bị kia chỉ đại sâu mang đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.